Bạch y dưới khóm quỳnh hoa, chương 49, trung huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Kỳ Phong sát gần bên, nài nỉ, đệ. Đừng tránh mặt ta nữa mà. Hạo Phong lắc đầu, sau những chuyện đã xảy ra, huynh muốn đệ phải làm gì cho phải đây? Kỳ Phong đến gần bên chàng, ánh mắt tha thiết. Chúng ta quay lại như những ngày đầu, được không? Chuyện tối hôm đó, là do ta hồ đồ. Xin lỗi đệ. Ta sẽ không làm gì quá đáng nữa, chỉ cần đệ đừng lạnh nhạt với ta. Hạo Phong ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi, câu hỏi đặt ra cho Kỳ Phong, cũng là tự hỏi chính mình. Những ngày đầu, còn có thể không? Kỳ Phong im lặng, Hạo Phong lại nói, đệ không lạnh nhạt với huynh, càng không muốn tránh mặt huynh. Chỉ là đệ cần thời gian để quên đi chuyện đêm đó. Kỳ Phong cắn chặt răng, ta hiểu rồi, dứt lời hắn nhìn sang ngôi mộ kế bên, hỏi chàng. Mộ của ai? Của một vị bằng hữu. Một nỗi buồn thoáng qua, làm Kỳ Phong thấy tim đau nhói. Gió lạnh trên núi cao không lạnh bằng lòng hắn lúc này. Bằng hữu nào mà phải khiến chàng bận tâm lên tới tận đây, lại còn ngủ quên đến khóe mi ngấn nước. Rất quan trọng sao? Phải, Kỳ Phong buồn bã không hỏi thêm nữa. Hắn xoay lưng đi, nói vọng lại. Hôm nay đang diễn ra ngày hội săn bắn. Tạm thời đệ đừng xuống núi, kẻo không cẩn thận bị thương. Ta đến đây chỉ để báo cho đệ chuyện này, nếu không còn việc gì nữa, ta đi trước, hai ngày sau sẽ lên đón đệ. Hạo Phong nghe hắn nói xong, vội vàng đuổi theo. Ngày hội săn bắn, huynh nói vậy là sao? Lúc này chàng mới phát hiện trên tay Kỳ Phong đang cầm một cung tên. Hắn nói, năm nay Tam Ca đề xuất chọn Đàm Hoa Sơn làm địa điểm đi săn. Hạo Phong cả kinh thốt lên, không ổn, nếu vậy, Bạch Hổ sẽ gặp nguy hiểm, đệ phải đi tìm nó. Nói rồi chàng tức tốc chạy đi. Kỳ Phong lúc này mới sực nhớ ra con hổ trắng năm xưa hiện đang quẩn quanh trong rừng, mau chóng đi theo chàng. Hạo Phong dùng hết tốc lực chạy tìm Bạch Hổ, nhưng chẳng thấy nó đâu. Khu rừng thường ngày vốn yên tĩnh, hôm nay lại rầm rập tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng tên bay vù vù khắp nơi. Tất cả những âm thanh đó khiến Hạo Phong lòng đầy sợ hãi lẫn lo lắng. Chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu, Hạo Phong chạy rất nhanh. Kỳ Phong đuổi không kịp, vừa chạy theo vừa la to. Hạo Phong, chờ ta. Chàng không thèm nghe tiếng gọi của hắn, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, hoảng loạn tìm kiếm. Một mũi tên từ đâu xé gió lao đi, Kỳ Phong hốt hoảng lao tới đẩy chàng ngã lăn xuống đất. Kỳ Phong nổi đóa quát lên, đệ bị điên rồi sao? Mau bình tĩnh lại. Hạo Phong đẩy hắn ra, ngồi dậy. Làm sao đệ có thể bình tĩnh? Nãy giờ không thấy Bạch Hổ. Không chừng nó đã bị trúng tên, nằm rên khóc ở đâu đó rồi. Kỳ Phong nắm lấy bả vai chàng lay mạnh, đệ vì con hổ đó, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần sao. Hạo Phong lắc đầu, huynh có thể đừng hỏi đệ những câu hỏi tương tự không? Nếu người gặp nguy hiểm là huynh, đệ cũng sẽ hành động như vậy thôi. Kỳ Phong ngẩn ra, chợt nhớ 3 năm trước cũng vì hắn mà chàng bị Bạch Hổ cào rách da thịt, cho đến bây giờ vẫn còn lưu sẹo. Nếu chuyện ấy tai diễn, hắn e là mình sẽ không chịu nổi mất. Hạo Phong tính đi tiếp, bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây. Bạch Hổ cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn thấy Hạo Phong, nó liền nhào tới, nhảy bổ lên người chàng mừng rỡ. Hạo Phong bị Bạch Hổ làm nhột, cười muốn tắt thở. Nhưng giờ không phải lúc nô đùa, chàng cố đẩy nó ra và nói. Mau cùng tao lên Thiên Môn Tự, mày ở đây rất nguy hiểm. Hạo Phong vừa đứng lên bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ gầm gừ cảnh giác. Bước tới là một người quen thuộc. Tay cầm cung tên, giọng điệu vẫn mang vẻ giễu cợt như cũ. Ồ, không ngờ lại gặp tứ đệ và thất đệ ở đây. Khắc Phong ngạc nhiên nhìn hai huynh đệ Hạo Phong, rồi thoáng giật mình khi thấy Bạch Hổ. Ta thật may mắn nha. Hôm nay nếu săn được con hổ trắng này thì số điểm sẽ tăng cao. Phần thắng thuộc về ta là điều sớm muộn. Hạo Phong thốt lên, không được, huynh không được làm hại nó. Khắc Phong phớt lờ lời phản đối của chàng, tay rút một mũi tên, đặt lên dây cung. Kỳ Phong lập tức bước tới chắn trước mặt, huynh mau tìm con mồi khác đi. Con hổ này là bạn của Hạo Phong. Khắc Phong mở to mắt nhìn con hổ rồi tới Hạo Phong, phá ra cười nhạo báng. Bạn, ta không quan tâm, ta chỉ biết trong bộ sưu tập của mình đang thiếu bộ da của hổ trắng. Khắc Phong không dài dòng, lập tức phóng sang bên trái, nghiêng người dương cung hướng Bạch Hổ bắn ra một mũi tên. Kỳ Phong không ngờ hắn lại hành động nhanh và dứt khoát như vậy nên không kịp trở tay. Hắn chỉ kịp cảm nhận một luồng gió lướt ngang người, định thần lại đã thấy Hạo Phong lao như bay về phía Bạch Hổ, chắn trước mặt nó. Hạo Phong, Kỳ Phong phi người tới toan kéo chàng ra, nhưng đã muộn. Mũi tên như vũ bão của Khắc Phong đã cắm vào bả vai của chàng. Y phục màu trắng thoáng chốc thấm đẫm máu tươi đỏ quạnh. Bạch Hổ thấy Hạo Phong vì đỡ tên cho mình mà bị thương, gầm lên lồng lộn. Cả khu rừng như bị tiếng kêu bi phẫn của nó làm cho rung chuyển, lá cây rơi lả tả. Con mắt xanh lóe sáng mang theo sát ý, nó nhe nanh, vươn vuốt lao về phía Khắc Phong. Hạo Phong bị trúng tên, trước ngực đau đớn và nóng rát, nằm trong lòng Kỳ Phong. Trong mũi tên có tẩm thuốc mê, cộng với mất máu làm đầu óc chàng bắt đầu choáng váng quay cuồng, hơi thở gấp gáp, sắc mặt cũng dần tái đi. Lúc này, một chảo của Bạch Hổ tung ra, dấu móng vuốt đã in hẳn lên ngực Khắc Phong. Cả người nó đè hẳn trên người hắn, chuẩn bị tung thêm một chảo thứ hai thì chợt nghe giọng nói yếu ớt của Hạo Phong cất lên. Bạch Hổ, đừng! Bạch Hổ quay sang, thấy Hạo Phong dần lịm đi, càng sục sôi lửa giận. Nó gầm lên nhìn Khắc Phong cả người đẫm máu, thoi thóp run cầm cập dưới thân, tính cho hắn một đòn kết liễu thì chợt vang lên tiếng người. Hổ, Mặc Phong từ đâu chạy tới hốt hoảng la lên, Nghinh Phong cùng một số thuộc hạ đi phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng kinh hồn bạt vía, đồng loạt dương cung về phía Bạch Hổ. Hạo Phong gắng gượng mở mắt ra, yếu ớt nói, đừng làm hại Bạch Hổ. Ca ca, mau, ngăn họ lại, Kỳ Phong nhìn thấy máu chảy ướt đẫm áo chàng, giống như những lần trước, toàn thân rụng rời, lo sợ đến độ máu trong người muốn ngừng lưu thông. Hắn hướng mọi người quát lên, hạ vũ khí xuống, không được làm nó bị thương. Hạo Phong thều thào gọi Bạch Hổ, mau lại đây, bỏ qua đi. Bạch Hổ gầm thêm một tiếng rồi rời khỏi Khắc Phong đi về phía Hạo Phong. Kỳ Phong không chần chừ ôm lấy chàng đưa về liều trại. Khắc Phong bên này cũng được Ninh Phong và Mặc Phong dìu lên đưa về trị thương. Trường y sư vừa nhìn thấy Hạo Phong đầm đìa máu tươi, hôn mê bất tỉnh, trên người cắm một mũi tên mà cả kinh. Đã vậy bên cạnh còn có một tam hoàng tử bị thương thoi thóp với một vết hổ cào to trên ngực. Y khẩn trương trị thương cho Hạo Phong, còn Khắc Phong thì do thái y lo liệu. Vết thương của Hạo Phong nếu đi chệch một chút nữa thì đã trúng ngay tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật may lúc đó Kỳ Phong đã kịp nắm lấy tay chàng kéo lại, nên mũi tên chỉ cắm nơi bả vai. Có điều, máu chảy nhiều không ngừng, Kỳ Phong như bị moi hết tim gan ra, đau lòng đến đứng không vững, phải tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Thấy Trương y sư vẻ mặt căng thẳng, hắn sốt ruột hỏi. Thế nào rồi, thất điện hạ mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Kỳ Phong không do dự chìa tay ra, lấy máu của ta, Trương y sư vẻ mặt biến sắc. Nhìn Kỳ Phong ngập ngừng. Kỳ Phong càng nóng lòng hơn, sấn tới gần y. Sao hả, mau lấy máu ta, chuyện này, chuyện gì, bọn ta là huynh đệ, còn vấn đề gì cơ chứ? Trương y sư trầm tư một lát, rồi cầm lấy một chén nước và một cây kim nhọn. Y dùng kim chích vào đầu ngón tay của Kỳ Phong, một giọt máu rơi xuống chén nước, lập tức loang ra. Rồi y đến gần Hạo Phong, lấy máu ở đầu ngón tay chàng nhỏ vào chén nước. Hai giọt máu phút chốc đã hòa tan vào nhau, Trương y sư như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân, thở phào nói. Tiến hành truyền máu, Kỳ Phong khó hiểu nhìn y, tại sao lại phải thử máu, ta và đệ ấy rõ ràng là huynh đệ, ông nhọc công làm gì? Trương y sư nói, Hoàng cung là nơi thâm sâu hiểm độc, không gì đảm bảo ngài hoặc thất điện hạ có thật là con ruột của Hoàng thượng hay không. Để an toàn cho thất điện hạ, thần buộc phải làm như vậy. Trong lòng Kỳ Phong là một mảnh hỗn loạn, thực ra, vào khoảnh khắc giọt máu của Hạo Phong rơi xuống, hắn đã có một mong muốn hai dòng máu sẽ tách ra, không hòa vào nhau. Nếu vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận mà giữ chàng bên mình, chẳng cần phải lo sợ trái với luân thường đạo lý, cũng không sợ bị người đời phỉ báng. Đợi chàng tỉnh lại rồi, sẽ không tránh mặt hắn nữa. Kỳ Phong mải mê suy nghĩ, tiếng gọi của Trương y sư mau chóng kêu hắn quay trở về thực tại. Lúc này, hắn mới khẩn trương ngồi xuống, để cho Trương y sư lấy máu của mình. Ở liều kế bên, thái y cũng tận tình cứu chữa cho Khắc Phong. Hắn vừa mới tỉnh lại, liền nghiến răng nghiến lợi nói. mau bẩm báo với phụ hoàng, sai người lột da con hổ đó cho ta. Sau khi Kỳ Phong ôm Hạo Phong đi, Bạch Hổ đã theo chân họ từ khu rừng đến tận liều trại. Ai nấy thấy một con hổ chột mắt nhe nanh hung tợn cũng một trận khiếp kinh. Nó đứng trước lều của Hạo Phong và chờ đợi. Ninh Phong thấy mọi người đều giương vũ khí hướng Bạch Hổ, liền ngăn lại. Con hổ này không có ý làm hại mọi người, mau bỏ vũ khí xuống. Một binh lính chạy tới hớt hải nói, bẩm điện hạ, hoàng thượng hạ lệnh giết chết con hổ đó. Ninh Phong nghe vậy, chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu là lệnh của hoàng đế thì sao có thể cãi lại. Thạch Đầu đứng bên cạnh la to, là hoàng thượng hay là ý của ai? Chừng nào chưa nhìn thấy thánh chỉ, bọn ta sẽ không để các ngươi làm hại con hổ này. Bên trong lều trại, Hạo Phong đã được truyền máu xong, sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên có tí huyết sắc. Kỳ Phong vừa truyền máu cũng bị mất máu khá nhiều nên hơi choáng đầu. Đang lúc hắn mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ, bỗng nghe một trận ồn ào bên ngoài liều trại. Hắn liền đứng lên đi ra ngoài. Có chuyện gì? Một binh sĩ lên tiếng. Bẩm điện hạ, con hổ này tấn công Tam điện hạ, rất hung tợn. Phải mau chóng giết nó để tránh làm hại người vô tội. Kỳ Phong đanh đôi mắt lại, gần giọng hỏi. Ai cho phép? Là trẫm. Cách chương.